Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 87, không tự lượng sức. Nếu như Vân Hàm Yên chỉ là trời sinh quyến rũ thiếu nữ, còn chưa đủ lấy tại tu chân giới trở thành đề tài nghị luận. Có thể hơn nữa cao tuyệt luyện đan thiên phú cùng trăm năm khó gặp băng linh căn tư chất, cũng đủ để cho Vân Hàm Yên trở thành tu sĩ cấp thấp nghị luận đối tượng. Huống chi Dịch Thần hiện tại danh tiếng thực sự là quá kém, đã trở thành một cái khác cực đoan. Hai người cùng nhau hình thành tương phản thực sự quá lớn, đều có một loại hoa nhài cắm bãi cứt trâu cảm giác. Đương nhiên cũng có người nghĩ tới, Dịch Thần xác thực biết luyện đan, không giống đồn đại trong như vậy người ngu ngốc, nhưng là bởi vì đố kỵ duyên cớ, những người kia không có thêm mắm dặm muối là tốt lắm rồi. Nơi nào còn có thể vì hắn nói tốt, Dịch Thần đối với tất cả những thứ này hồn nhiên không biết. Đang tu luyện trong phòng chuẩn bị tỉ thí sự, luyện đan tỉ thí hắn hoàn toàn không lo lắng, nhỏ máu tế luyện cái này thượng phẩm, tiêu tốn một ngày. Hắn liền hoàn toàn thích ứng lại đây, luyện chế khởi đan dược đến, mặc dù so với dùng thân thể kém như vậy một ít, nhưng cũng có thể phát huy hơn 90% trình độ. Huống chi bao năm qua đến, tranh cướp động phủ luyện đan tỉ thí, nội dung đều là bất biến. Cái kia là luyện chế 3 loại đan dược, tích cốc đan là nhất định phải luyện chế một loại. Tụ tinh đan cùng tiểu dung nguyên đan, tùy ý tuyển lựa một loại, dưỡng khí đan cùng thối linh đan, cũng là tùy ý tuyển lựa một loại, cho tới đại dung nguyên đan, tỉ thí trong xưa nay sẽ không có yêu cầu luyện chế hơn. Chủ yếu là loại này hóa khí hậu kỳ đan dược, cần đều là thập niên linh dược, vì chỉ là một tỉ thí, huyền đan môn coi như có, cũng không thể lấy ra lãng phí đi. Sắp tới tranh cướp động phủ một ngày kia, hồ lô cốc chuyên môn dùng cho tỉ thí đấu pháp chung quanh đài. Tụ tập huyền đan môn hơn 90% hóa khí cảnh tu sĩ. Tốt ở xung quanh có từ từ lên cao khán đài, để những đệ tử này có vị trí ngồi, ngược lại cũng không có vẻ lộn xộn. Chủ trì tỉ thí lần này tổng cộng có 5 tên an lô cảnh tu sĩ. Trong đó 4 người đều là lấy một tên nhìn như phi thường không đáng chú ý ông lão dẫn đầu. Người lão giả này mặt mũi nhăn nheo, xem ra run run rẩy rẩy, còn không bằng một thất lão 80 phàm nhân ông lão. Có điều nhập môn nhiều năm rồi đệ tử đều biết, tên này xem ra không đáng chú ý ông lão, chính là trong truyền thuyết lão tông chủ Điền Vũ Cốc, huyền đan môn chính là hắn thành lập. Hiện tại là rất ít lộ diện, cũng chỉ có hàng năm một lần động phủ tranh cướp tỉ thí mới phải xuất hiện. Điền Vũ Cốc thấy thời gian gần đủ rồi, liền gật gù, Cốc Tâm Kiền lập tức đi tới đấu pháp đài, vận dùng pháp lực tuyên bố. Hiện tại bắt đầu đấu pháp tỉ thí, quy luật như sau, mỗi tòa động phủ chủ nhân cũ không tham gia đấu pháp tỉ thí. Cái khác người khiêu chiến. Song song đấu pháp, cuối cùng thắng được người, mới có tư cách cùng động phủ chủ nhân cũ tiến hành luyện đan tỉ thí. Tỉ như thứ 9 tòa động phủ có 5 người khiêu chiến. Như vậy trong đó 4 người, 22 đấu pháp, còn lại 1 người luôn không, ngược lại cuối cùng còn lại 1 người mới thôi. Nhắc lại một hồi, đây là đồng môn trong lúc đó tỉ thí, không thể dùng ác độc thủ đoạn. Càng không thể hết sức thương tính mạng người, tự biết không địch lại một phương có thể chịu thua. Cốc Tâm Kiền tuyên bố xong quy củ sau, thứ 9 tòa động phủ người khiêu chiến liền lên đài, tiến hành rồi đấu pháp tỉ thí. Trận đầu là một tên hóa khí 8 tầng nhược quán thanh niên, đối chiến một tên hóa khí 9 tầng người đàn ông trung niên. Hai người từng người lấy ra đều là trung phẩm pháp khí. Đánh cho náo nhiệt, kỳ thực đều không cái gì đấu pháp kinh nghiệm, hoàn toàn là ở so đấu ai pháp khí lợi hại. Cuối cùng vẫn là người đàn ông trung niên dựa dẫm tu vi của chính mình cao một chút, thắng được tỉ thí. Mặt sau tỉ thí cũng đều là giống nhau. Nhìn ra một tên từ yêu thú trên chiến trường trở về tu sĩ Trực lắc đầu. Nghĩ thầm hắn nếu là có trong đó bất luận một ai trung phẩm pháp khí đã sớm thủ thắng. Nơi nào sẽ dây dưa nửa ngày. Nói đến cũng không kỳ quái. Có thể tham gia tỉ thí đều là luyện đan sư. Ai sẽ đi trải qua cuộc chiến sinh tử. Đại đa số đều là vùi đầu ở môn trong luyện đan. Duy nhất ưu thế chính là pháp khí đủ tốt. Dịch thần thấy này triệt để yên lòng. Động phủ tranh cướp tỉ thí quả nhiên cùng trong truyền thuyết như thế. Pháp khí tuy được, đấu pháp kinh nghiệm phong phú người nhưng không nhiều. Tỉ thí căn bản là không kịch liệt. Xem ra hắn phần thắng rất lớn. Dịch thần cũng từ từ phát hiện. Khiêu chiến mỗi tòa động phủ người. Cũng chính là 5-6 cái. Tuyệt đối không có vượt qua 10 người. Xem ra coi như là ở huyền đan môn. Tu vi có thể đạt đến hóa khí hậu kỳ. Hay là luyện đan sư người cũng không phải rất nhiều. Rất nhanh sẽ đến phiên đệ nhất tòa động phủ người khiêu chiến trong lúc đó tỉ thí. Dịch thần kinh hỉ phát hiện. Thêm vào hắn cũng là 3 người. Hắn muốn đoạt được động phủ quyền sử dụng. Đương nhiên là hy vọng người càng ít càng tốt. Như vậy mới sẽ không xuất hiện bất ngờ. Trận đầu tỉ thí là hắn cùng một tên áo bào đen ông lão trong lúc đó tỉ thí. Mạc Khiên, mời sư đệ chỉ giáo. Áo bào đen ông lão vừa đi trên đấu pháp đài, liền chắp tay nói, Dịch thần, xin mời sư huynh chỉ giáo. Dịch thần đồng dạng đáp lễ, trong lòng nhưng thầm nghĩ, người này lớn như vậy tuổi trả lại tỉ thí. Đấu pháp kinh nghiệm nên không kém. Trong lòng hắn không khỏi cảnh giác lên. Mọi người nghe được hai người tự báo họ tên, không khỏi có chút tiếng huyên náo. Thực sự là Dịch thần tên. Hai ngày nay có quá nhiều người nghe nói qua. Dịch thần, lẽ nào là cái kia người ngu ngốc còn ông cháu cha? Không phải hắn còn ai vào đây? Người gặp trước có hóa khí 7 tầng tu sĩ đi tới tỉ thí sao? Quả nhiên là cái không tự lượng sức ra hỏa. Cái kia Mạc Khiên là ai? Làm sao chưa từng nghe nói? Cái này Mạc Khiên kỳ thực cũng rất nổi danh. Nhập môn nhiều năm rồi người đều biết. Lão già này từ khi hơn 30 năm trước nhập môn. Mãi đến tận hơn 10 năm trước có tham gia tỉ thí tư cách. Liền hàng năm đều tham gia đệ nhất tòa động phủ tranh cướp tỉ thí. Nhưng hàng năm thất bại. Chưa từng có từng thành công, đại đa số thời điểm đều thua ở luyện đan tỉ thí trên. Kỳ thực lấy thực lực của hắn, chỉ cần không mơ tưởng xa vời, tranh cướp đệ ngũ tòa trở xuống động phủ hoàn toàn có hy vọng. Ha ha, hai cái không tự lượng sức ra hỏa đụng vào nhau, có trò hay nhìn, mọi người nghị luận thời điểm, Dịch thần cùng Mạc Khiên đã bắt đầu đấu pháp. Mạc Khiên đấu pháp kinh nghiệm quả nhiên phong phú, vừa bắt đầu liền cấp tốc lấy ra trung phẩm pháp khí một cây ngắn kích. Đánh Dịch thần một trở tay không kịp, Dịch thần chỉ có thể lấy ra Tử Vân Thuẫn bị động phòng ngự. Ở ngắn kích mãnh liệt thế tiến công hạ, hắn lại không cách nào dùng cái khác thủ đoạn phản kích. Tuy rằng tạm thời không gặp nguy hiểm, Dịch thần nhưng đau lòng Tử Vân Thuẫn. Vạn nhất hư hao cái này duy nhất phòng ngự pháp khí. Đánh đổi nhưng lớn rồi. Dịch thần suy nghĩ luôn mãi. Cắn răng một cái mạo hiểm phân ra một tia tinh lực. Lấy ra mua những kia hỏa diễm phù. Không ngừng kích phát ném về Mạc Khiên. Ở bùa chú công kích quấy dày hạ. Mạc Khiên ngắn kích thế tiến công quả nhiên chịu ảnh hưởng. Thậm chí không thể không lấy ra phòng ngự pháp khí. Nhưng là một con 5 thước to nhỏ màu đen. Dịch thần nhân cơ hội thu rồi Tử Vân Thuẫn. Lấy ra Bích Lân Đao. Thêm vào bùa chú. Điên cuồng công kích Mạc Khiên. Song phương tình thế lập tức phát sinh nghịch chuyển. Màu đen tuy rằng cũng là kiện trung phẩm pháp khí. Nhưng luận năng lực phòng ngự. Vẫn đúng là không sánh được Tử Vân Thuẫn. Ở Dịch thần không tiếc bùa chú tình huống. Mạc Khiên cuối cùng giang không được, không cam lòng chịu thua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,